Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1030, chương 1032, Hạ Minh Trang cái bức. Ăn thật ngon, Tôn Hảo bọn người thấy thế, cũng là một trận kinh ngạc, vội vàng ăn một miếng, làm Tôn Hảo ăn hết cái này một miệng sau khi, Tôn Hảo chấn kinh, cái này. Điều này sao khả năng? Tôn Hảo có chút không dám tin tưởng. Lửa này nồi lại còn có thể như thế ăn ngon. Thịt này giống như vào miệng tan đi một dạng. Cái kia hương thuần vị đạo, để hắn thật lâu không quên. Chu tiên sinh, người tác phẩm ta thì không làm bình phán. Người ăn một miếng hắn nồi lẩu đi. Chu sinh nhìn xem Hạ Minh, bình tĩnh khuôn mặt, theo sau chậm rãi đi tới. Làm Chu Sinh ăn hết Hạ Minh làm ra nồi lẩu sau khi khiến Chu Sinh sửng sốt, trên gương mặt kia xuất hiện một chút hậm hực chi sắc, cuối cùng vẫn thở dài thầy thuốc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta Chu Sinh vậy mà thua, ta thua. Chu Sinh trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ngưng tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi lửa này nồi là thế nào làm? Vì sao ta cảm giác có chút không giống bình thường? Hạ Minh nghe vậy, ha ha cười nói, đây bất quá là chính ta bồi một chút tài liệu mà thôi. Vị đạo còn tính là không có trở ngại. Soát, làm Chu Sinh nghe được câu này thời điểm, kém chút không có bị Hạ Minh cho tức chết. Còn có thể không có trở ngại. Cái này chỗ nào bên trong là có thể không có trở ngại a? Lửa này nồi thật sự là quá tốt ăn. Hắn sống cả đời này còn chưa bao giờ ăn vào qua như thế tốt ăn lẩu. Tốt, ta còn có chuyện, liền đi trước. Theo sau Hạ Minh rửa tay một cái, liền là chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này một bên Tôn Hạo kịp phản ứng, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngươi đến một nồi thơm đi. Ta cho ngươi một năm mở 500.000 tiền lương cộng thêm các loại tiền thưởng. Ngươi nhìn ra sao? Là, Tôn Hảo tâm động, dạng này đầu bếp, tuyệt đối là trên thế giới đỉnh phong đầu bếp, làm đồ vật như thế ăn ngon. Nếu như có thể giữ Hạ Minh lại đến, hắn tin tưởng một nồi thơm tất nhiên sẽ thanh danh lan xa. Đến lúc đó cho dù là đi ra cái này hoa hả, cũng không phải là không được. Không có ý tứ, không hứng thú, Hạ Minh từ tốn nói. A, Tôn Hảo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy thất vọng, đến mức một bên Phùng Đề Mạc bọn người, đều là mặt mũi tràn đầy chấn động, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh là một người đầu bếp, vậy mà như thế đáng tiền, mọi người đều biết, đầu bếp này là một cái vô cùng vất vả nghề nghiệp. Riêng là đến cái này đại mùa hè thời điểm, bọn họ đều muốn đối mặt với lô hỏa thiêu đốt. Đem cái này đồ tốt làm được cung cấp mọi người thưởng thức. Một năm có thể cầm tới 500.000. Đây đối với một cái đầu bếp tới nói, cũng là coi như không tệ. Đương nhiên cũng có một chút đỉnh phong đầu bếp. Tỉ như những cái kia Michelin đầu bếp. Những cái kia đỉnh phong đầu bếp đều là trên thế giới tối cao cấp tồn tại. Bọn họ tồn tại ý nghĩa đã không thể đơn thuần dùng tiền tài để cân nhắc. Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ Minh tự nhiên không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Mà lại cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Mà lại nồi lẩu bọn họ đều đã ăn. Cũng là thời điểm trở về. Theo Hạ Minh rời đi, Miss mấy người cũng nhao nhao rời đi nơi này. Ngay tại Hạ Minh nổ máy xe thời điểm, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Ụp ụp, theo sau. Hạ Minh chính là nhìn thấy, hạng này mã lại là lưỡi đao đánh tới, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, lúc này lưỡi đao gọi điện thoại làm cái gì? Chẳng lẽ là Hạ Lâm tập đoàn ra cái gì sự tình? Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại, nói, thế nào, phát sinh cái gì sự tình? Lão bản, không tốt, chúng ta sản phẩm xảy ra chuyện, ngay một khắc này. Lưỡi đao thanh âm trầm thấp kia vang vọng ra, theo lưỡi đao âm thanh vang lên, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. ra cái gì sự tình? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, lão bản, ngươi vẫn là tới công ty nói đi, một lát cũng nói không rõ ràng. Tốt, ta lúc này sắp qua đi. Theo sau Hạ Minh cúp điện thoại, lúc này Miss cũng phát giác được Hạ Minh tựa hồ có chuyện gì. Vội vàng nói, nếu không chính chúng ta về nhà a. Không có chuyện, các ngươi theo để ta đi, đến lúc đó ta lại đem các ngươi đưa về nhà. Chỉ bất quá các ngươi về nhà thời điểm khả năng muộn một chút. Tốt, Miss bọn người nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có nói chút cái gì. Theo sau Hạ Minh lái xe hơi, thì hướng về cái này Hạ Lâm tập đoàn chạy đi. Hạ Lâm tập đoàn đã có được chính mình độc lập tòa nhà văn phòng. Nguyên một tòa nhà cao ốc, tất cả đều là bọn họ văn phòng. Bọn họ đi đến cái này Hạ Lâm tập đoàn sau khi khiến Phùng Đề Mạc bọn người là bị chấn động một cái. Hạ Lâm tập đoàn, bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua. Hạ Lâm tập đoàn cái này mấy cái khoản sản phẩm, thâm thụ nữ hài tử ưa thích. Cho nên Hạ Lâm tập đoàn cái danh này vô cùng vang dội. Đương nhiên, bọn họ cũng giới hạn tại biết mà thôi. Bọn họ càng nhiều là nhìn sản phẩm, giải sản phẩm. Đến mức cái này phía sau công ty cũng chỉ là nho nhỏ giải một chút mà thôi. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này Hạ Lâm tập đoàn. Theo Hạ Minh đi vào tập đoàn thời điểm, trước cửa này có hai người nhìn đến Hạ Minh, biến sắc, theo sau cung kính nói, lão bản, theo Hạ Minh đi vào. Lúc này tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh, đều nhao nhao kêu một tiếng lão bản. Khiến một bên Phùng Đề Mạc bọn người là sửng sốt. Ngay tại Phùng Đề Mạc bọn người sững sờ thời điểm, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ một cái đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Theo sau Hạ Minh rời đi nơi này, lúc này Phùng Đề Mạc bọn người là mặt mũi tràn đầy thất kinh hỏi, các ngươi nghe đến không có? Không tệ, chúng ta nghe đến. Vừa mới những người này tựa hồ gọi Hạ Minh lão bản. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Không phải nói Hạ Minh là không việc làm sao? Thế nào lại biến thành lão bản? Ta đây chỗ nào biết a? Nếu không, chúng ta tìm người hỏi một chút. Hỏi một chút cũng tốt. Lúc này Phùng Đề Mạc bọn người là chấn kinh, thì liền Miss đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Nàng đối tình cảnh này cũng là phi thường tò mò, có chút không hiểu, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình. Ngươi tốt, lúc này Phùng Đề Mạc hít sâu một hơi, hướng về một cái nữ công tác nhân viên hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi ngài có cái gì sự tình sao? Cái này nữ công tác nhân viên hỏi, là như vậy, ta vừa mới nghe được các ngươi gọi nam hài kia lão bản. Nam hài kia là nơi này lão bản sao? Phùng Đề Mạc nhịn không được hỏi. Ngài nói thế nhưng là Hạ Minh Hạ tiên sinh. Không tệ, Phùng Đề Mạc vội vàng nói. Đúng vậy a. Cái này nữ công tác nhân viên cười cười nói. Hắn lại là lão bản của các ngươi. Ngươi xác định không có lầm? Phùng Đề Mạc sững sờ. Hạ Minh mặc lấy đơn giản, lái một chiếc Ford mà lại không việc làm. Hắn lại là nơi này lão bản, khiến Phùng Đề Mạc thế nào có thể không khiếp sợ. Không tệ, cái này nữ công tác nhân viên mặt mỉm cười. Cười nói, ta có thể khẳng định vị kia chính là chúng ta công ty lão bản. Lúc này nữ công tác nhân viên nói, lão bản của chúng ta nói như vậy tương đối là ít nổi danh. Cho nên biết hắn là lão bản người không nhiều. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.